Đào trước sinh xuân, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước nói, ta nghĩ giúp Liên Nương hả giận. Mộ Trạm nhíu mày, giúp Liên Nương hả giận. Cữu phụ không phải đã thay Liên Nương đi ra tức giận sao? Trừ phi Vương Hồng là cái gì kinh thế thiên tài, hay là bất thế vừa mới. Không phải hắn đời này là không thể nào nhập sĩ. Dạng này trả thù còn chưa đủ. Thẩm trước không lên tiếng. Mộ Trạm than nhẹ một tiếng. Ôn nhu hỏi. Cái kia yêu yêu có thể nói cho ta. Tại sao muốn hướng dẫn Vương Hồng bỏ trốn đâu? Thẩm trước gặp hắn dùng dỗ hài tử ngữ khi nói chuyện với mình. Tức giận nói. Biểu ca, người cũng không phải chuyện gì đều không nói với ta a. Hắn đều không có cùng chính mình thẳng thắn. Dựa vào cái gì chính mình muốn đem bí mật cùng hắn chia sẻ? Mộ Trạm nghĩ nghĩ nói, yêu yêu muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Hắn trong khoảng thời gian này làm sự tình hơi nhiều, muốn nói với nàng mà nói, đoán chừng phải tốn rất nhiều thời gian. Ta gần nhất để cho người ta đi Bắc Đình thay chúng ta bố trí chút chuẩn bị ở sau. Thẩm trước gặp biểu ca một mặt chuẩn bị cùng chính mình nói rõ chính mình tại Bắc Đình bố trí trạng thái. Nàng bất đắc dĩ đầu hàng. Biểu ca, ta lần này chủ yếu là giúp Liên Nương hả giận. Giật dây Vương Hồng cùng Hạ Thị bỏ trốn. Cũng là không nghĩ nhà bọn hắn lại trà đạp nhà khác cô bé tốt. Mộ Trạm nửa tin nửa ngờ. Chút chuyện nhỏ này, đã làm cho nàng đem mẫu thân lưu cho nàng người đều dùng tới. Thẩm trước biết biểu ca không tin, nhưng hắn không tin lại như thế nào? Dù sao chính mình sẽ không nói. Nàng ngẩng đầu hỏi Mộ Trạm, biểu ca, làm sao ngươi biết ta tại Vương gia xếp vào nhân thủ rồi? Thẩm trước miệng nhỏ hơi quyết, ngươi phái người theo dõi ta. Không có, Mộ Trạm thê thốt phủ nhận, ta là có thị vệ âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng bọn hắn chỉ là bảo hộ ngươi. Không có tìm hiểu ngươi bất cứ chuyện gì. Hắn dừng một chút. Ta biết chuyện này là bởi vì Tiêu Nghị. Tiêu Nghị, Thẩm trước khẽ giật mình. Này cùng hắn có quan hệ gì? Ta không biết hắn vì sao chú ý Vương gia. Nhưng hắn người một mực giám thị Vương gia. Mộ Trạm dừng một chút. Mắt sắc thật sâu nhìn qua Thẩm trước nói. Hoặc là nói là giám thị ngươi người. Nếu không phải hắn, ta cũng không biết người phái người đi Vương gia. Mộ Trạm xưa nay không từng đem Tiêu Nghị để vào mắt. Cho dù hắn biết yêu yêu cùng Tiêu Nghị từng bàn đến hôn nhân, hắn cũng chưa từng để ý. Hắn biết lấy yêu yêu tính tình, tuyệt đối không có khả năng tại trước hôn nhân cùng Tiêu Nghị có cái gì liên lụy. Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Nghị ngôn hành cử chỉ, hắn lại không hiểu cảm thấy yêu yêu cùng Tiêu Nghị ở giữa liên lụy. So với hắn tưởng tượng phải sâu. Này suy đoán nhường Mộ Trạm ít nhiều có chút khó chịu. Thẩm trước sắc mặt lập tức thay đổi. Tiêu Nghị giám thị của nàng người. Vương gia sự tình nhìn như huyên náo xôn xao, kỳ thực phần lớn người chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Không ai sẽ tiêu tâm tư nhìn chằm chằm Vương gia. Hắn chú ý việc này làm cái gì? Hay là hắn cũng giống như chính mình? Thẩm trước thần sắc hơi trầm xuống. Hoặc là Tiêu Nghị cũng giống như chính mình rồi. Mộ Trạm gặp nàng cả kinh sắc mặt cũng thay đổi. Trấn an nàng nói, yêu yêu đừng lo lắng. Hắn cũng không biết những cái kia là ngươi người. Ta thay ngươi ngăn lại những người kia. Hắn đưa tay khẽ vuốt Thẩm trước tóc dài. Về sau ngươi muốn làm những sự tình này có thể tìm ta. Đừng dùng mình ngươi. Ngươi những người kia đều không có lịch luyện quá. Thủ đoạn quá thô thiển. Thẩm trước nói, liền là bọn hắn thủ đoạn thô thiển, ta mới muốn nhiều rèn luyện bọn hắn, không phải về sau muốn bọn hắn làm việc, bọn hắn không làm được làm sao bây giờ. Mộ gia thám tử làm ta những chuyện nhỏ nhặt này cũng quá lãng phí. Thẩm trước đây là lời thật lòng, Mộ gia hổ báo danh hiện tại còn thanh danh không hiện. Trở lại trải qua thêm 10 năm liền nên danh dương thiên hạ. Cái kia uy danh liền cùng với nàng hậu thế tại trên TV nhìn thấy giọt máu tử. Cẩm y vệ đáng sợ như vậy. Phàm là quan viên liền không có không sợ Mộ gia hổ báo doanh. Thẩm trước một mực rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai thay dượng nuôi dưỡng như thế một chi nghiêm chỉnh huấn luyện gián điệp kiêm đặc chủng đội ngũ. Nàng không cảm thấy đây là Trấn Bắc Vương phủ trước kia liền tồn tại. Nàng dượng nếu là sớm có những gián điệp này, cũng sẽ không theo nàng cha hợp tác. Đáng tiếc bí mật này thầm trước kiếp trước khi chết. Tiêu Nghị cũng không đánh nghe được. Chỉ biết là Trấn Bắc Vương bên người có cái bí không kỳ nhân phụ tá. Nhưng này phụ tá dung mạo, niên kỷ, thân phận đều không xác định. Có lẽ đợi nàng cùng biểu ca thành thân sau, nàng có thể hỏi một chút biểu ca. Thầm trước rất tự biết rõ. Biểu ca lại thương nàng. Nàng hiện tại cũng không phải Mộ gia người. Mộ gia rất nhiều chuyện không phải nàng nên biết. Mộ Trạm nghe nàng khích lệ chính mình thám tử, tâm tình vô cùng tốt. Ta người không phải liền là yêu yêu người sao? Người như muốn để Vương Hồng bỏ trốn, cũng không cần phí lớn như vậy tâm tư. Ta sắp xếp người tiễn hắn đi là đủ. Thầm trước trong lòng thầm than một tiếng. Biểu ca, người an bài Vương Hồng bỏ trốn thời điểm, lại chú ý một chút Vương Suối. Mộ Trạm nói, Vương Suối, hắn có gì đặc biệt sao? Vương Suối là Vương Hồng thứ đệ, cũng là Vương Cao chỉ có con thứ. Thầm trước nói, không có gì đặc biệt địa phương. Vương gia liền hai đứa con trai. Con trai trưởng phế đi. Vương Cao cũng chỉ có thể trông cậy vào con thứ. Phương Thị khẳng định không vui. Đến lúc đó ta liền có trò hay để nhìn. Mộ Trạm mỉm cười. Thật là một cái hài tử. Tốt, ta thay ngươi nhìn xem hắn. Thầm trước bổ sung nói. Biểu ca, ngươi thuận tiện bảo vệ dưới Vương Suối mẹ đẻ. Đừng để nàng bị Phương Thị hại. Mộ Trạm ấm giọng hỏi. Yêu yêu, Vương Suối có phải hay không so Vương Hồng dáng dấp đẹp mắt? Thầm trước bật thốt lên. Đúng vậy a, hắn so Vương Hồng dáng dấp đẹp mắt nhiều. Hai người là một cha. Nhan giá trị bên trên lại kém một cái cấp bậc. Cũng bởi vì mẹ của bọn hắn nhan giá trị khác biệt. Phương Thị dung mạo chỉ là bình thường. Mà Vương Suối mẫu thân nghe nói là một cái đại mỹ nhân. Thầm trước chưa thấy qua Vương Suối mẫu thân. Nàng kiếp trước nhìn thấy Vương Suối lúc. Mẫu thân hắn sớm bị Phương Thị giết. Này thế mẹ hắn còn chưa có chết. Bất quá đời này thầm trước cũng không có khả năng có cơ hội nhìn thấy mẹ con bọn hắn. Thầm trước nói xong, đối diện dâng tấu chương ca giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nàng không khỏi chột dạ nói. Biểu ca, ta chính là nói một chút mà thôi. Muốn nói xong nhìn ngươi là đẹp mắt nhất. Mộ Trạm khí cười không được. Ta một cái nam nhân cần gì đẹp mắt. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu này từ nhỏ liền thích dáng dấp đẹp mắt người. Hiện tại tính tình đều không thay đổi. Thầm trước phản bác nói. Ai nói, nam nhân nữ nhân đều muốn dáng dấp đẹp mắt. Dáng dấp đẹp mắt mới có thể để cho người cảnh đẹp ý vui. Mộ Trạm mỉm cười hỏi. Cái kia ngày nào ta già rồi? Yêu yêu còn thích ta sao? Mộ Trạm nhìn như hỏi được hững hờ. Nhưng thầm trước lại không nhảy hố. Nàng dỗ ngon dỗ ngọt nói. Chờ biểu ca già rồi. Ta cũng già rồi. Chúng ta cùng nhau già đi. Mà lại nàng sẽ đốc thúc biểu ca duy trì dung mạo cùng dáng người. Nhường hắn sau này già rồi cũng là lão soái ca. Mộ Trạm biết rõ nàng là hống chính mình vui vẻ. Vẫn là bị nàng cười vang. Tốt, chúng ta về sau chậm rãi già đi. Thầm trước đem Mộ Trạm dỗ đến rốt cục mở mắt nhắm mắt buông tha việc này. Mộ Trạm lòng dạ biết rõ, tiểu nha đầu tuyệt đối không có nói với chính mình lời nói thật. Có thể nàng không nói chính mình lại có cái gì biện pháp. Chính mình sủng ra người, chỉ có thể chính mình thụ lấy. Thầm trước bị biểu ca ăn một bữa điểm tâm, lại mang theo một bộ đỏ bảo đồ trang sức thật vui vẻ về nhà. Nàng sau khi về nhà đi trước phòng tắm tắm rửa, Đình Diệp trước đem thầm trước tóc dài kéo lên. Chải thành một cái vòng tròn búi tóc, lại rót nước hầu hạ nàng rửa mặt. Thầm trước ngồi tại trong thùng tắm nói với Đình Diệp. Vương gia người bên kia bị biểu ca phát hiện. Đình Diệp giật mình, vô ý thức cho rằng là có ai nói cho thế tử. Dù sao những người kia đại bộ phận đều là Mộ gia người. Thầm trước nói, không phải chúng ta người để lộ bí mật, là biểu ca ám vệ phát hiện. Đình Diệp thở dài một hơi. Lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Đều là nô tì vô dụng. Thầm trước hời hợt nói. các ngươi lần thứ nhất làm việc, ra điểm đường dễ là bình thường. Bị biểu ca phát hiện sự tình cũng không lớn. Biểu ca nói sẽ giúp ta. Ngươi liền để bọn hắn thật tốt học một ít. Đình Diệp xấu hổ đáp ứng. Thẩm Trước lại phân phó nói. Ngươi một hồi phân phó. An bài Hạ Thị cùng Vương Hồng đêm nay liền đi. Đình Diệp lấy làm kinh hãi. Nhanh như vậy. Thẩm Trước nói. Rèn sắt khi còn nóng. Bọn hắn đi được càng sớm. Sự tình liền huyên náo càng lớn. Đình Diệp có chút bận tâm. Vậy nếu là bọn hắn bị bắt trở lại làm sao bây giờ? Cô nương chỉ an bài Vương Hồng cùng Hạ Thị bỏ trốn. Lại không an bài nhân thủ bảo vệ bọn hắn. Chỉ bằng Vương Hồng một cái quý công tử. Hạ Thị một cái nhược nữ tử. Hai người làm sao có thể thuận lợi bỏ trốn. Thẩm Trước khẽ cười một tiếng. Bắt trở lại liền bắt trở lại. Chẳng lẽ ta còn muốn đảm bảo bọn hắn cả một đời. Nàng muốn liền là bỏ trốn việc này. Lại không thật chuẩn bị tác thành cho hắn. Bọn hắn có thể hay không bắt trở lại. Hạ chàng như thế nào? Cùng mình có liên can gì? Đình Diệp không phải quá rõ cô nương ý nghĩ. Đã cô nương không quan tâm bọn hắn bị bắt trở lại. Vì sao muốn giúp bọn hắn bỏ trốn? Bất quá cô nương nhường nàng làm như thế. Khẳng định có cô nương đạo lý. Ta một hồi liền đi phân phó. Nói xong nàng vịn cô nương lên. Nhường nàng mặc vào sạch sẽ ngủ áo. Nằm tại trên ghế nằm gội đầu. Thẩm Trước một mặt hưởng thụ lấy Đình Diệp xoa bóp. Một mặt nghĩ ngợi vì sao lại có người Tiêu Nghị người xuất hiện tại Vương gia. Lấy Tiêu Nghị tính tình. Hắn hẳn là sẽ không chú ý Vương gia loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà lại hắn hiện tại chỉ là quốc công phủ nhị công tử. Ở đâu ra nhân thủ. Trừ phi Tiêu Nghị cũng giống như chính mình trùng sinh. Thẩm Trước nhắm mắt lại. Nếu như Tiêu Nghị cũng trùng sinh. Nếu là hắn phát hiện chính mình không có gả cho chính mình. Liên nương cũng tại trước hôn nhân liền cùng Vương Hồng từ hôn. Hắn khẳng định sẽ phái người đi Vương ra điều tra. May mắn chính mình dùng chính là Cố gia người. Những người này đều là Tiêu Nghị chưa thấy qua. Hắn cũng không về phần lập tức hoài nghi đến chính mình a, bất quá việc này vẫn là cùng phụ thân nói một tiếng. Nhường phụ thân có cái phòng bị. Thẩm Trước tính toán một lần sau. Mở to mắt nói với Bích Trầm. Bích Nhi, ngươi một hồi lại thay ta đi thái tử phủ đưa một chương bái thiếp. Liền nói ta mới nghịch một chậu mẫu đơn. Muốn để thái tử phi giám thưởng, cho thái tử phủ đưa bái thiếp. Tối thiểu cũng muốn 3 ngày sau mới có thể tới cửa. Vừa vặn vậy sẽ cũng hẳn là xác định Vương Hồng bỏ trốn tin tức. Đi thái tử phủ hiệu quả vừa vặn. Tốt, Bích Trầm khuất thân xác nhận. Thẩm Trước bên người có 6 cái cận thân hầu hạ nha hoàn. Bích Trầm là trong đó tầm thường nhất. Nhưng Thẩm Trước trước khi trùng sinh dùng đã quen Bích Trầm. Bây giờ nghĩ đến chuyện gì? Phản ứng đầu tiên cũng là Bích Trầm. Bích Trầm ngay từ đầu thúc thủ vô sách, hiện tại làm việc cũng trầm ổn, ngôn hành cử chỉ cơ hồ là cái thứ hai Đình Diệp. Đình Diệp cũng sợ hãi thán phục chính mình nhìn lầm, trước kia chỉ coi là cái nha đầu ngốc, không nhớ nàng là nội tú. Đình Diệp vốn là cảm thấy cô nương bên người phải dùng quá ít người. Bích Trầm hiện ra đến sau, nàng liền chuyên tâm giáo điều Bích Trầm, không phải nói Mai Ảnh mấy cái không tốt. Mà là các nàng quá hoạt bát, không thích hợp lưu tại nội viện, ngược lại phái đi ra làm việc càng thích hợp. Thẩm Trước tẩy xong đầu, cho thái tử phi viết xong bái thiếp, ngẩng đầu nhìn khoáng đạt thiên không. Nếu như Tiêu Nghị là trùng sinh, nàng tại Vương gia bố trí hắn có thể khám phá, tại thái tử phủ bố trí hắn hẳn là nhìn không ra a. Dù sao việc này là nội trạch sự tình. Người kia ở kiếp trước cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Đoán chừng Tiêu Nghị cũng không biết của nàng tồn tại a, liền là Vương suối bên kia muốn thả hạ. Bất quá Thẩm Trước lúc đầu cũng không chuẩn bị thừa cơ thu phục Vương suối. Nàng cùng Vương suối kiếp trước hợp tác rất tốt. Có thể này sẽ là Vương suối là bị Tiêu Nghị chiêu an phản tặc. Tiêu Nghị bên người người tài ba vô số. Cũng không thiếu một cái Vương suối. Cho nên Vương suối mới mở ra lối riêng tìm tới dựa vào chính mình. Mình bây giờ bất quá chỉ là khuê các thiếu nữ. coi như cứu được vương suối mẫu thân lại như thế nào? Nhiều lắm là chỉ có thể đạt được hắn mấy phần cảm tạ. Muốn để hắn nỗ lực trung tâm là không thể nào. Hắn đầu nhập vào biểu ca cũng sẽ không đầu nhập vào chính mình. Là lấy thẩm trước cũng lười tại vương suối trên thân đa hoa tâm nghĩ. Cứu hắn mẫu thân bất quá chỉ toàn kiếp trước chủ thần tình nghĩa. Dù sao kiếp trước hắn đương chính mình trưởng sử quan nên được rất tốt. Còn nhiều lần không sợ chết thay mình khí tiêu nghị. Cái này khiến nàng tương đương hài lòng. Thẩm trước nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nếu như tiêu nghị trùng sinh, giống hắn đang nghi như vậy người, hắn hiện tại có thể hay không xem ai đều là trùng sinh. Nghĩ đến đây thẩm trước dáng tươi cười. Dạng này xem ra chính mình vương gia nước cờ này tính đi đúng. Nếu như vận hành thỏa đáng, nói không chừng có thể đem tiêu nghị kiếp trước nhất phi trùng thiên cơ duyên hủy đi đâu. Dạng này tiêu nghị có thể hay không nổi điên. Về phần phụ thân nói, đem tiêu nghị cơ duyên tặng cho biểu ca, thẩm trước căn bản không có cân nhắc qua. Cơ duyên việc này suy nghĩ không thấu, cùng nghĩ đến đoạt người khác cơ duyên, còn không bằng chính mình tìm cơ duyên. Biểu ca nếu là cần nhờ chính mình dự báo mới có thể thành công, vậy hắn vẫn là đừng vọng tưởng tranh thiên hạ. Hắn liền Mộ Tuân đều đấu không lại. Trùng sinh cũng không phải là vạn năng. Trùng sinh lớn nhất cơ duyên không phải dự báo tương lai. Nàng hiện tại liền cải biến không ít tương lai. Tương lai sẽ còn cải biến càng nhiều. Ai có thể cam đoan tương lai là đã hình thành thì không thay đổi. Thẩm trước cảm thấy trùng sinh chỗ tốt lớn nhất là để cho người ta nhận rõ chính mình. Nàng liền nhận rõ chính mình kiếp trước quá ngu. Tự cho là chính mình xuyên qua nữ quang hoàn vô địch. Đời này nàng nhất định lúc nào cũng tự xét lại. Tranh thủ không dẫm vào vết xe đổ. Cách chương.